Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201. Bởi vậy hệ thống phán định, hắn có thể về nhà. Cố Lương đôi mắt trợn to. Người ý tứ, hắn trở lại hiện thực. Minh Nguyệt đôi mắt cong một chút, cười hỏi, ở lựa chọn lưu lại nơi này bồi ngươi, cùng hồi hiện thực chi gian. Hắn lựa chọn hồi hiện thực. Như thế nào ngươi nhìn qua, cũng không thương tâm mất mát đâu. Cố Lương chỉ nói, nếu hắn có lựa chọn, hắn sẽ không liền như vậy trở về. Trừ phi các ngươi cưỡng chế hắn trở về, Minh Nguyệt nâng một chút đôi lông mày. Người đối với các ngươi cảm tình xác thật rất có tin tưởng, Cố Lương. Không riêng gì tình cảm của chúng ta nguyên nhân, liền tính ta chỉ là hắn bằng hữu huynh đệ, hắn cũng sẽ không đem ta bỏ xuống. Chỉ lo chính mình chạy trốn, hắn đôi mắt chính là vì cứu chiến hữu, thiếu chút nữa mù, hắn có rất cao quý phẩm cách. Cố Lương còn ăn mặc cách cổ trường bào, chẳng qua phát bộ lấy, hiện tại là tóc ngắn trạng thái, cứ việc như thế. Hắn lẳng lặng ngồi ở một mảnh đào hoa trước, hình ảnh này, cũng đủ đẹp mắt. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, sửa mà hỏi, Lương ca. Đối với trước mắt cái này hệ thống, ngươi có cái gì suy đoán không có? Có, Cố Lương trả lời rất kiên quyết, ta sau lại mới nhớ tới một sự kiện. Mỗi nửa tháng, ta bác sĩ tâm lý Tuân Phong đều sẽ cho ta phát biểu kiện. Có đôi khi là một ít tâm lý thí nghiệm đề, có đôi khi là một ít lệ hành dò hỏi. Đây là đối với người bệnh tình huống kế tiếp theo dõi. Ngẫu nhiên hắn vội nói. Liền sẽ từ hắn trợ lý thay thế, chính là tới nơi này phía trước. Ta đã có một tháng không có thu được hắn biểu kiện, kia đoạn thời gian ta bận quá. Cũng không cố vế trên lạc hắn, hiện tại ở trong trò chơi đụng phải hắn. Hơn nữa hệ thống này đó thí nghiệm, ta suy đoán, Tuân Phong đã xảy ra chuyện, ta cũng đã xảy ra chuyện. Ta đối với hiện thực cuối cùng ký ức, là đại ở đường cái thượng. Ta có lẽ ra tai nạn xe cộ, nhưng ta cảm thấy ta không có chết. Ta cảm thấy, các ngươi trò chơi này, có thể là ở chọn lựa, người nào phù hợp trở về điều kiện, nói tới đây. Cố Lương nhìn về phía Minh Nguyệt, ánh mắt nhiều chút nghiêm khắc tìm kiếm mơ siêu ta xác xác thật thật. Là tham quá ngươi lễ tang, cho nên, ngươi trở thành hệ thống nhân viên công tác kia một ngày. Trên thực tế ý nghĩa. Người ở trong hiện thực tử vong kia một ngày, đúng không? Cho nên thế giới này là cái gì? Địa ngục sao? Người muốn ta cùng ngươi địa phương ngục nhân viên công vụ, đúng không? Minh Nguyệt lại cười, Lương ca, ngươi lời này nói được, giống như ta tại thuyết phục ngươi đi chịu chết giống nhau. Nhưng không phải như thế, đứng ở ta nơi này, ngươi có thể nhìn đến sinh. Nhìn đến chết, còn có thể nhìn đến sinh tử chi gian sở hữu. Nơi này ở vào vĩnh hằng biên giới. Tỉ như về vật lý học, người có thể đối nó có một cái hoàn toàn không giống nhau nhận chi. Được đến chân chính nhận thức thiên địa vũ trụ cơ hội, Cố Lương chỉ hỏi. Cho nên, ta rốt cuộc thân ở chỗ nào? Minh Nguyệt nói, không ngại xưng là sinh tử chi gian, ở ngươi cái gọi là hiện thực nhân gian. Ngươi nằm ở trên giường bệnh, trình người thực vật trạng thái, nơi đó bác sĩ sẽ cho rằng loại trạng thái này ngươi hoàn toàn đánh mất tư duy năng lực, nhận chi năng lực, ngươi sóng não đồ sẽ ở bên kia hiện ra tạp tán hình sóng, nhưng trên thực tế, ngươi ở chỗ này, Cố Lương nhíu mày, cho nên, đều không phải là chúng ta ngay từ đầu cho rằng như vậy. Phạm vào tội nhân tài sẽ đến nơi này, Minh Nguyệt. Đúng vậy, cũng không phải như vậy. Thiên địa chi gian, đều có một bộ vận hành quy tắc, không ngại liền đem nơi này coi như địa ngục chi nhánh cơ cấu chi nhất. Thế giới hiện thực, mỗi năm có bao nhiêu người, nhiều ít chết, dân cư muốn bảo trì ở nhiều ít mới thích hợp, đều yêu cầu bị nghiêm khắc quản khống, như vậy đối với trọng chứng hôn mê, hoặc là tiến vào người thực vật trạng thái người tới nói. Người nào có thể tỉnh lại? Tiếp tục sống sót, này bộ phận số lượng sẽ có nghiêm khắc hạn chế. Như vậy, hẳn là lựa chọn người nào trở về, liền yêu cầu từ chúng ta hệ thống tới quyết định. Bởi vậy, hệ thống yêu cầu thiết kế một loạt bình phán tiêu chuẩn, Cố Lương. đại khái minh bạch minh nguyệt, nghiệp chướng nặng nề người, đương nhiên đến trực tiếp xuống địa ngục, cho nên, loại người này ngay từ đầu chịu đến người chết, hung thủ bài xác suất phi thường đại, bọn họ cơ bản sẽ không có trở về nhân thế cơ hội. Bọn họ ở trong trò chơi đã chết, cái gọi là đã chịu tử vong trừng phạt, kỳ thật ở trong trò chơi là giả, là bọn họ sau khi chết bị phạt thứ tội, trải qua một lần lại một lần thống khổ mà thôi, nhưng này hiểu ý vị. Bọn họ ở hiện thực khẳng định sẽ chết đi, Cố Lương. Cho nên, hệ thống trước làm cho bọn họ đương người chết hung thủ. Làm chúng ta nhìn tuyên đọc bọn họ tội ác, nhìn bọn họ tiếp thu tử vong xử phạt, này kỳ thật chỉ là một loại cảnh ký, vì làm chúng ta kính sợ hệ thống, có thể chuyên tâm trò chơi. Đây là hệ thống siếc Minh Nguyệt gật đầu, người quả nhiên thực thông minh, Minh Nguyệt lại uống một miệng trà. Tiếp tục nói, cho nên hệ thống cũng không chỉ là thí nghiệm logic lực gì đó. Nó xem chính là người chơi các phương diện biểu hiện, đạo đức giá trị, về sau khả năng sẽ vì nhân loại làm ra cống hiến giá trị chờ chỉ tiêu. Đều đặc biệt quan trọng, thí dụ như nói, người nếu là cái hoàn toàn không chỉ số thông minh người. Trở về lúc sau cũng là lãng phí lương thực, có lẽ ngươi liền không có trở về cơ hội, hoặc là, mặc dù ngươi chỉ số thông minh cao, nhưng khả năng sau khi trở về, dẫn phát nghiêm trọng sự kiện, làm cho nhiều người chết thảm, dân cư thất hành gì đó, ngươi cũng không thể trở về. Cố Lương hỏi lại, hoàn thành hữu hiệu thí nghiệm, các phương diện số liệu đạt tới trở về điều kiện, rửa sạch tội nghiệt, liền đều có thể trở về. Minh Nguyệt nhìn hắn, chỉ bên cạnh đứng Lưu Nữ Phó, lại nói, không, có ngoại lệ, tỉ như Lưu Nữ Phó. Cố Lương xem một cái Lưu Nữ Phó. Lại đối Minh Nguyệt nói, nguyện nghe kỹ càng, Minh Nguyệt nói, còn cùng ngươi ở hiện thực điều kiện có quan hệ, tỉ như. Lưu Nữ Phó thông qua tích cực nỗ lực mà tranh thủ, được đến trở về cơ hội, chính là nhà nàng rất nghèo. Ở nàng còn không có thể trở về phía trước, nàng người nhà đã từ bỏ trị liệu, thân thể của nàng đã bị hỏa táng, nàng đương nhiên vô pháp trở lại hiện thực. Cố Lương nhíu mày. Cho nên, tỉ như nói thế giới hiện thực, bác sĩ hộ sĩ sai lầm, duy trì sinh lý cơ năng bình thường vận chuyển chữa bệnh thiết bị xuất hiện trục trặc. Người nhà từ bỏ trị liệu, đều sẽ làm cho chúng ta chỉ có thể lưu lại nơi này. Đến lúc đó, chúng ta thật sự liền biến thành quỷ, đúng không? Minh Nguyệt gật đầu. Cố Lương trầm mặc một lát, hỏi, kia Dương Dạ, Minh Nguyệt nói, ta có thể nói cho ngươi chính là, hắn vứt bỏ dư thừa đồng vàng, chỉ chừa 3 cái, dùng đồng vàng triệt tiêu phục dịch niên hạn sau, hắn còn cần vì hệ thống phục dịch 10 năm, này đổi đến nhân gian thời gian. Kỳ thật là 10 thiên, cứ việc gia đình của hắn điều kiện cũng đủ hảo. Tuyệt đối có thể làm hắn ở vào chữa bệnh điều kiện thực tốt bệnh viện. Nhưng thiên luôn có bất trắc mưa gió. Vạn nhất bệnh viện gặp được cái gì đột phát sự kiện. Rông tố tia chớp, mạch điện đứt cầu giao gì đó. Hắn khả năng chết đi, cho nên, nhiều kéo 10 thiên, hắn có lẽ liền thật sự đã chết. Cố Lương mày nhăn chặt. Nếu hắn tránh đủ tích phân, có thể trở về người chơi thân phận, tiện đà trở lại hiện thực sao? Minh Nguyệt, hắn đương nhiên có thể tranh thủ. Tỉ như, nếu hắn lại làm một lần trinh thám, tránh tới rồi đồng vàng, hắn vẫn cứ có thể về nhà. Cố Lương không nói chuyện, Minh Nguyệt hỏi. Ngươi không hỏi xem chính ngươi sao? Cố Lương, ta đại khái có thể tưởng tượng chính mình trạng huống. Khả năng không tốt lắm, mơ siêu ta chỉ có tiểu gì một người thân. Nhà bọn họ kinh tế trạng huống còn hành, nhưng ở cái loại này giá nhà cực cao trong thành thị. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ vì chính mình tính toán, đối mặt một cái không biết có thể hay không tỉnh lại ta. Đến nỗi ta tội nghiệp giá trị, là bởi vì ta lúc ấy đương luật sư. Không phải, Minh Nguyệt nói, tội ác của ngươi giá trị, là bởi vì ngươi tự sát sự tình. Nếu ngươi tự sát quá, hệ thống phí lực khí đưa ngươi trở về, vạn nhất ngươi chết lại đâu, không phải lãng phí người khác cơ hội sao? Cử cái ví dụ, ngươi cùng một người khác, đồng thời thông qua trò chơi, nhưng trở về chỉ tiêu chỉ có một, như vậy hệ thống sẽ đưa hắn trở về, mà không phải ngươi, lại đến. Dương Dạ cho tới nay các hạng chỉ tiêu số liệu đều phi thường đẹp. Hơn nữa hắn từ trước công đức giá trị liền cao, cho nên hắn có thể thực mau trở về, ngươi không giống nhau. Tỷ như, lúc này đây ngươi cấp các người chơi hạ mật hoa sự tình. Đại đại giảm bớt chính mình đạo đức giá trị cho điểm mơ siêu kỳ thật trên nguyên tắc. Chỉ cần đợi đến thời gian đủ trường, các người chơi đều có thể trở về hiện thực. Nhưng thực tế tình huống là, hiện thực người sẽ không chờ các ngươi lâu như vậy. Hơn nữa một ít khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tỷ như thân thể cơ năng đột nhiên xuất hiện khác vấn đề gì đó. Bởi vậy, thời gian càng dài, trở về xác suất càng nhỏ. Mà ngươi trở về tỷ lệ, tương đối liền phải tiểu rất nhiều, Cố Lương minh bạch loại tình huống này. Dương Dạ ở chỗ này ở lâu một ít thời khắc, hiện thực hắn liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm mơ siêu nếu lại có thể nhìn thấy hắn. Nhất định đến đưa hắn trở về mới được, Minh Nguyệt thấy Cố Lương biểu tình. Khóe miệng câu một chút, sau đó hắn đứng lên, cùng ngươi hoàn toàn nói rõ ràng. Ta tưởng ngươi sẽ có điều quyết đoán, coi như ba lần đến mời hảo. Ta sẽ lại đến tìm ngươi hỏi một lần, có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Thứ 9 cuốn trừng phạt bổn. Xương khô chương 137 xương khô. 1. Thời tiết âm trầm đến kỳ cục, rõ ràng vừa qua khỏi chính ngọ. Thái dương lại mây đen hoàn toàn che cái kín mít, tầm nhìn cũng không tốt, một đám quạ đen quạt cánh mà qua. Phát ra thô nghẹn ngào thanh âm, thật lâu quanh quẩn tại đây phiến hoang mồ dã trùng, lần đó thanh nghe đi lên giống như là quỷ ở khóc lóc kể lể, hoang mồ phía trên. Không có một ngọn cỏ, chỉ có mấy viên thụ, vẫn là không có lá cây khô thụ, mấy chỉ chim sẻ đứng ở trên thân cây. Đang nghe đến người tới gần sau liền sôi nổi vỗ cánh rời đi, Cố Lương giờ phút này chính xuyên qua. Này phiến mồ. Hướng thôn trưởng ra đi đến, bên đường thượng, hắn hồi ức một chút vừa rồi nhìn đến thẻ bài nội dung, leng keng. Hoan nghênh đi vào trừng phạt bổn xương khô, lúc này ngươi nhân vật là cố phóng viên. Đảm nhiệm chức vụ với, mang ngươi nhìn xem những cái đó không muốn người biết thần quái chuyện xưa. Tạp chí xã, các ngươi tạp chí xã, chuyên chú với thần quái sự kiện tìm tòi bí mật ngươi lúc này đi vào tiểu hồng thôn. Là vì đi Hồng thôn trưởng ra làm một đoạn phỏng vấn. Ngươi nghe nói nơi này 10 năm trước có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Đặc tới vạch trần này đoạn bí ẩn quá vãng, cụ thể nhân vật chuyện xưa cùng cốt truyện thỉnh xem. Xét nhân vật kỹ càng tỉ mỉ lý lịch, suy diễn cốt truyện vẫn như cũ tùy cơ rơi xuống. Đến lúc đó thỉnh người chơi căn cứ nhắc nhở tiến hành suy diễn, về trừng phạt bổn đặc thu thuyết. Mình, nên nơi sân có cương thi, quỷ quái hoặc là yêu vật tác loạn, mỗi đêm quỷ quái cũng không tương đồng, vào đêm trước sẽ có đêm đó xâm lấn quỷ quái nhắc nhở. Nhắc nhở rơi dụng ở kịch bản nơi sân chung, thỉnh chú ý tra tìm mơ siêu kịch bản nơi sân rơi dụng các loại đạo cụ, như gạo nếp, kiếm gỗ đào, cẩu huyết, tỏi chờ, thỉnh người chơi đủ để nhặt đạo cụ, để phòng thân, người chơi tử vong. Nhân vật ngay sau đó tử vong, tương quan cốt truyện suy diễn biến mất về người chơi tử vong làm cho hậu quả. Muốn đặc biệt làm ra như sau thuyết minh, nếu hung phạm quá sớm tao ngộ quái vật tập kích mà tử vong, hệ thống sẽ kịp thời làm ra cốt truyện điều chỉnh, để trò chơi tiếp tục. Đến lúc đó, nguyên bản người tốt thân phận người chơi chung, sẽ sinh ra tân hung phạm mơ siêu, nếu người tốt thân phận người chơi toàn bộ chết xong. Cuối cùng tự nhiên vô pháp tiến hành đầu phiếu, dưới loại tình huống này, hung phạm trực tiếp thắng lợi, hữu nghị nhắc nhở, nếu người tốt thân phận người chơi tử vong quá nhiều, trả án phân đoạn đem đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, bởi vậy, nhắc nhở đại gia ở trò chơi trong quá trình chú ý bảo hộ đồng đội. Đoàn kết hữu ái, nếu không, người chơi tử vong quá nhiều nói, tại án tình trinh thám giai đoạn. Rất nhiều cùng bọn họ tương quan thời gian tuyến, cốt truyện chuyện xưa, động cơ chờ, tồn tại người chơi đều khả năng không thể nào biết được thỉnh chú ý. Tự do thăm dò, tập trung thảo luận giai đoạn, quái vật công kích cũng là sẽ không đình chỉ. Kịch bản suy diễn giai đoạn vì liên tục 3 ngày, hy vọng 3 ngày lúc sau, ngươi còn sống, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cho nên, này trừng phạt bổn cùng mặt khác kịch bản duy nhất khác nhau chính là toàn bộ trong quá trình người chơi đều sẽ thường thường lọt vào quái vật công kích. Hơn nữa khả năng bởi vì quái vật công kích mà chết, lúc trước Dương Dạ đi qua cái kia tang thi bổn. Phỏng chừng cũng có cùng loại giả thiết, cũng may nguy hiểm chỉ phát sinh ở vào đêm lúc sau, vào đêm trước, thông qua thăm dò, biết đêm đó xâm lấn yêu quái. Căn cứ này nhược điểm làm tốt phòng ngự, vượt qua nguy cơ hẳn là không khó. Cố Lương chân chính để ý như vậy một câu nhắc nhở. Nếu người tốt thân phận người chơi toàn bộ chết xong, hung phạm trực tiếp thắng lợi, có lẽ, hung phạm sẽ lợi dụng quái vật sát người tốt, đến lúc đó nhiều chú ý quan sát. Nói không chừng ngược lại hảo tìm hung phạm mơ siêu bất quá. Tuy là như thế, Cố Lương cũng không tưởng biểu hiện đến quá mức tích cực, đương nhiên. Hắn sẽ nghĩ cách sống sót, đây là khẳng định, nhưng nếu hắn biểu hiện ưu tú nói, phỏng chừng còn sẽ tiến vào càng cao cấp kịch bản chung. Hết chương.